Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 760. Bắt đầu vào like của điện thoại này. Tiến Phong xin chào Phong Danh và chào Hoàng Anh Quang, chào Đinh Ma Phạm, chào Hà Nguyễn, chào Trịnh Công Văn, chào Phúc Phạm nhé, chào Thủy Nguyễn. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Trời mưa, mưa phùn ở trong núi. Hai người sóng vai đi xuống núi. Nhà họ Cách có lịch sử rất lâu đời. Đời đời truyền thừa là thuật ngự trùng, là danh môn vọng tộc có vinh quang nhất của Việt Quốc. Nhà họ Bạch của ta kém xa, nhưng mà sau khi phụ thân ta tiếp nhận chức gia chủ, khoảng cách giữa hai nhà đã nhanh chóng thu hẹp. Bạch Ngọc Hà nói, phụ thân ta về mặt tu luyện không tính là đỉnh cao, nhưng mà rất có năng lực kinh doanh. Thành Lang Gia sở dĩ còn nổi tiếng hơn cả kinh đô Việt Quốc, có thể nói là nhờ vào sự kinh doanh của ông ấy. Nhưng nguyên nhân căn bản khiến nhà họ Cách bị đuổi kịp vẫn là sự suy tàn của chính nhà họ Cách. Thuật ngự trùng cổ xưa không theo kịp thời đại, bọn họ nóng lòng muốn đột phá bình cảnh, tìm kiếm phỉ trong nhiều năm, không thể thành công, ngược lại còn tổn thất nặng nề. Gia chủ nhà họ Cách chết vào năm đạo lịch 3795, là chân nhân duy nhất của nhà họ Cách lúc bấy giờ, cũng là trụ cột của đất nước. Từ đó về sau, nhà họ Cách không còn xuất hiện chân nhân nào nữa. Tiếng giày đạp lên bậc thang dần dần im bặt. Bạch Ngọc Hà nhìn xuống chân núi. Cách vì vốn đã sắp thành công, một lần nữa chống đỡ cho nhà họ Cách. Khương Vọng nói, trên thực tế chậm hơn so với ta dự đoán rất nhiều. Năm đó hắn đã có thể chống đỡ Trương Đâm Xuyên mà không chết. Khoảng cách đến động chân hẳn là đã không còn xa. Nếu như hắn biết lúc trước Cách Vì đã đánh ngang tay với Trương Lâm Xuyên, vậy thì hắn nhất định sẽ có phán đoán quyết liệt hơn. Nhưng mà Trương Lâm Xuyên đã chết, cách nói thống nhất của Việt Quốc là Cách Vì liều mạng đỡ được Trương Lâm Xuyên mấy chiều. Trương Lâm Xuyên không dám làm lớn chuyện mới bỏ chạy. Bạch Ngọc Hà tiếp lời, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thành công, cho nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở Vẫn Tiên Lập. Ngũ Lăng chết không toàn thây, Cách Vì điên cuồng trở về, tổ hợp từng lang bạt sơn hải cảnh, kết thúc bằng cách này, rời khỏi ván cược của cuộc đời, không khỏi khiến cho người ta tiếc nuối. Có thể là hắn ta không cầu tiểu chân. Khương Vọng phân tích, hắn có kế hoạch lâu dài hơn cho tương lai, hoặc là nói cao chân nhân có nhiều sắp xếp hơn cho hắn, hoặc là đề phòng nước sở. Vì tư lợi mà phân chia quốc sự, mượn ngoại bang giết người trong nước, hãm hại gia tộc lớn trong nước như vậy, nhà họ Cách đã vô phương cứu chữa, triều đình dung túng cho nhà họ Cách cũng là như vậy. Bạch Ngọc Hà lắc đầu lại thở dài nói, nhưng Cách Vì mà ta quen biết từ nhỏ không phải là người như vậy. Có lẽ là trước kia hắn che giấu quá tốt. Người thông minh luôn là người tự tin, nhưng mà người thông minh như Bạch Ngọc Hà thà rằng hoài nghi nhận thức của mình về Cách Vì trước kia là sai, cũng không hoài nghi tính chân thực của Cách Vì. Bởi vì Cách Vì là đệ tử của Cao Chính, nếu như Cách Vì có vấn đề, tuyệt đối không thể nào qua mắt được Cao Chính. Cao Chính trong lòng người nước Việt chính là tồn tại giống như là chân lý, ngay cả Bạch Ngọc Hà cũng rất khó thoát khỏi điều đó. Khương Vọng nói, hoặc là con người cũng sẽ thay đổi. Bạch Ngọc Hà thở phào nhẹ nhõm, vẫn luôn chưa hỏi ngươi, lúc trước ở Sơn Hải Cảnh, Cách Vì đã trải qua những gì, ngươi có biết không? Khương Vọng suy nghĩ một chút, lúc đó hắn và Ngũ Lăng cùng nhau vào ván cược, ta đã loại bỏ Ngũ Lăng để choán chạy thoát, sau đó hắn có lẽ là bị quái vật trong Sơn Hải Cảnh giết chết. Nhục thân quán bị hỗn độn trong Sơn Hải Cảnh chiếm giữ, bị chúng ta liên thủ đánh tan. Bạch Ngọc Hà nói, từ đó về sau, hắn tiến bộ thần tốc, khiến ta từng tuyệt vọng, không biết làm thế nào mới có thể đuổi kịp. Chính là vì tuyệt vọng khi đối mặt với tốc độ tiến bộ đáng sợ của Cách Vì, đã bị Hướng Tiền vô danh tiểu tốt đánh bại. Bạch Ngọc Hà, người từ nhỏ đã tuân thủ quy củ, cần cù, chăm chỉ, mới đột nhiên buông thả bản thân, không từ mà biệt, đi theo Hướng Tiền du ngoạn thiên hạ. Khương Vọng nói, có lẽ là thất bại của Sơn Hải ở Sơn Hải Cảnh đã khiến cho hắn giác ngộ ra điều gì đó. Phá rồi lập. Hạng Bắc của Sở Quốc cũng đã thay đổi rất nhiều khi đi Sơn Hải Cảnh. Ta thấy hắn sắp động chân rồi đấy. Bạch Cao Hà u sầu nói. Ta cũng đã phá rất nhiều lần rồi. Khi nào mới có thể lập lại đây? Khương Vọng vỗ vai hắn nói. Thực ra trong số những người ở tiểu lâu, ta là coi trọng ngươi nhất đấy. Trúc Duy Ngã bất cứ lúc nào cũng có thể động chân. Bạch Cọc Hà thở dài nói. Ngươi đừng có tạo thêm áp lực nữa. Nhanh chưa chắc đã là tốt. Chân của mỗi người không có giống nhau. Ngọc Hà, ngươi phải kiên nhẫn. Không bảo an nổi. Giống như ta, ngươi xem. Tuy rằng bây giờ ta còn chưa đến 30 tuổi, nhưng mà ta đã là cường giả có tiếng trong số các chân nhân thiên hạ. Bạch Ngọc Hà ân ấn gần xanh đang giật giật trên trán, chuyển chủ đề. Đến nhà ta ăn cơm không? Đi chứ, tại sao lại không đi? Vậy thì đi, trước tiên nói chuyện khác. Vậy thì nói chuyện ta đã gặp gì ở yêu giới đi. Những con yêu quái kia nhìn thấy ta liền trốn, hoặc là trốn ở trong quân đội, hoặc là trốn bên cạnh thiên yêu, hoặc là chết cũng không có lộ diện. Căn bản không tìm được cơ hội ra tay, chỉ có thể đến bên hoang thử vận may. Người thực sự nên học hỏi ta. Mục tiêu chém giết 18 chân dị tộc còn lâu mới hoàn thành. Ngươi xem ta có nản lòng không chứ? Cuộc sống quý ở chỗ kiên trì mà. Bạch Ngọc Hà mặt không cảm xúc. Nếu như thực sự không có chuyện gì để nói, cũng có thể không cần nói. Hai người lại đi trên đường núi một lúc. Khương Vọng dùng khẩu tay huých huých Bạch Ngọc Hà. Này, Bạch trưởng quầy, cho ta chút tiền đi. Lương bổng của ta đã rất ít rồi, ngươi cũng không phải là chưa từng xem sổ sách. Bạch Ngọc Hà cảnh giác nhìn hắn. Lấy tiền làm gì? Khương Vọng đương nhiên nói. À, mua chút quà cho bá mẫu mà. Ngươi sẽ không cho rằng ta là người thất lễ như vậy chứ? Thôi, ta cũng không biết chọn quà. Không biết bá mẫu thích gì. Ngươi đi mua trước đi, xong rồi đưa cho ta. Khương Vọng và Bạch Ngọc Hà đã rời đi từ lâu. Ở trong sân, con dã thú bị xích sắt trói chặt vẫn ngây dại, bò lê trên mặt đất. Nó lúc thì khóc ư ử, lúc thì la hét vô nghĩa. Cho đến một lúc sau đó, Cùng Chỉ Đường mặc thường phục đi đến. Ông ta xách theo một hộp cơm, nét mặt hiền hòa, chậm rãi ngồi xổm trước cây bạo tiết. Vừa bày biện chén đĩa vừa nói, tiểu phí, ăn cơm thôi. Con dã thú như một con chó đang bò trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đôi mắt đục ngầu. Đột nhiên nhảy dựng lên, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Cung Trì Lương, nhanh như là chớp đè ông ta xuống, tạo ra một tiếng ầm thật lớn, bóp chặt cổ ông ta. Các ngươi vì sao để dẫn hắn ta trở về? Đạo nguyên của Cung Trì Lương hoàn toàn bị đánh tan, ánh sáng thần thông không được phép ngưng tụ, thân thể kim cương ngọc cốt căn bản không chịu nổi một đòn. Ông ta bị đè chặt xuống đất, nơi năm ngón tay của dã thú xuống, ấn xuống, có vết máu lan ra. Đường Đường là một vị quốc tướng của Việt quốc, không có một chút sức phản kháng nào, nằm trên mặt đất trợn trắng mắt. Ông ta chỉ giơ một ngón tay chỉ vào cổ mình ra hiệu muốn nói chuyện. Dã thú lúc này mới nới lòng một chút, nhưng mà móng vuốt sắc nhọn vẫn dí vào yết hầu của Cung Trì Lương. Khí sắc bén đã xuyên qua da thịt, khiến cho Cung Trì Lương mỗi lần thở đều cảm nhận được đau đớn như bị dao cắt vậy. Cung Trì Lương thở phào nhẹ nhõm trong cơn đau đớn như vậy. Dù vừa đi một vòng trên bờ vực sinh tử mà vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà lúc này vẫn bình tĩnh hỏi. Người vì sao mà tức giận? Các người suýt chút nữa hại chết ta. Biểu cảm bình tĩnh của lão già này thực đáng ghét. Dã thú lập tức kích động trở lại, suýt nữa bóp nát cổ lão già này ngay tại chỗ. Vừa rồi nếu Bạch Ngọc Hà muốn ra tay giết nó chỉ có một chữ chết. Sự khác biệt chỉ là nó muốn bị Bạch Ngọc Hà giết mà không phản kháng, hay là phản kháng rồi bị Khương Vọng giết. Cái gì mà thiên tài đệ nhất thiên hạ lại giống tùy tùng của Bạch Ngọc Hà gọi là đến? Dã thú không hiểu rốt cục ai là môn khách của ai. Nhưng dù là Khương Vọng hay Bạch Ngọc Hà đều do lão già này là chiêu đến. Lão già này vậy mà còn dám hỏi như vậy. Sắc mặt Cung Trì Lương từ đỏ bừng chuyển sang tím tái, căn bản không nói nên lời. Đôi mắt đục ngầu ngây dại của dã thú bị sự tàn bạo của quái vật Sơn Hải chiếm đoạt. Nhưng mà trong sát ý mãnh liệt như vậy, năm ngón tay của dã thú không bóp xuống mà lại nới lỏng thêm nửa tấc. Cung Trì Lương có chút vui mừng mà cười. Người có thể bình tĩnh lại, điều này rất tốt. Không đến lượt người đánh giá ta, dã thú lạnh lùng nói. Bạch Cọc Hà sẽ không giết người. Giọng Cung Trì Lương chắc chắn. Ta nhìn hắn lớn lên, hắn là một đứa trẻ rất kiêu ngạo, hắn không thể nào kiếm là với một kẻ ngốc. hắn không thể nào ra kiếm với một kẻ ngốc. Ánh mắt của dã thú rất nguy hiểm. Người lấy tính mạng của ta đánh cược vào nhận thức của ngươi. Vừa rồi ta cũng lấy tính mạng của mình ra đánh cược. Cung Chi Lương bình tĩnh nói. Ta đánh cược ngươi có học được cách bình tĩnh hay không? Dã thú cười lại nói. Tốt. Ngươi thực sự không sợ chết. Cung Chi Lương nói. Nếu ngươi luôn luôn không lý trí như vậy, chúng ta căn bản không có hy vọng. Ta chết hôm nay hay ngày mai có gì khác biệt chứ? Dã thú bóp cổ Cung Chi Lương, nhấc ông ta lên, giơ cao lên không trung, mưa phùn bay lất phất, cứ thế lạnh lùng nhìn ông ta. Cung Chi Lương cũng bình tĩnh nhìn lại. Dã thú từ từ buông tay. Cung Chi Lương cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bàn tay vừa buông ra đột nhiên lại nâng lên. Dã thú giơ tay tát một cái, đánh bay cả người Cung Chi Lương lên cao, lộn nhiều vòng ở trên không trung, máu tươi bắn ra theo, răng dính máu xuyên qua màn mưa. Dã thú tóc tai bù xù như quỷ sư gầm lên. Các người suýt chút nữa hại ta, ta còn có thể nhịn, nhưng các người đã trái ý thầy. Cung Chi Lương ngã mạnh xuống đất, máu không ngừng tuôn, nhưng mà sau một hồi lại chậm rãi bò dậy, vui mừng cười nói. Cao tướng dạy người rất tốt. Sự khác biệt lớn nhất giữa người và dã thú chính là con người biết đạo đức giả. Mà ngươi đã nhìn thấu được điểm này, dùng danh nghĩa của cao tướng, người giết ta cũng là lẽ đương nhiên, ta rất vui. Đạo đức giả sao? Dã thú cười nhếch mép, sợi dây xích sắt, ngồi xuống trước cây bảo tiết. Người nói đây là cái cớ của ta. Người muốn nói ta rằng, ngươi và sư huynh của ta đều không biết ý của thầy sao? Không biết lúc nào, lúc trước lão nhân gia vì sao lại để mặc cho Bạch Ngọc Hà rời đi. Cung Chi Lương không nói gì, chỉ chậm rãi lau máu ở trên khóe miệng bằng tay áo. Dã thú tiếp tục nói. Rõ ràng thầy muốn giữ lại là mầm lửa cho Việt Quốc, bởi vì đây là một ván cờ nguy hiểm nhất. Ông ấy phải nghĩ đến khả năng thất bại, cho nên ông ấy nhiều lần ngăn cản các người ép Bạch Ngọc Hà về nước. Các người không phải là không hiểu, mà là suy nghĩ riêng của mình. Cung Chi Lương không giải thích, chỉ lau sạch máu rồi xoay người rời đi. Cao tướng nói ngươi phải học cách cảm nhận mỹ thực, cơm canh nên ăn lúc còn nóng, đến lát nữa nguội mất. Cũng đúng. Dã thú cười sau lưng ông nói. Nếu Việt Quốc không còn, các ngươi không còn, còn cần gì mà mầm lửa nữa? Có ý nghĩa gì chứ? Cung Chi Lương vẫn không quay đầu lại. Dã thú cười quái dị, nói. Vương công nhàn hạ trước thềm cao quý, tướng quân ai hay dưới ngựa vong danh. So với người họ Văn, thì ra là thầy của ta càng yêu đất nước này hơn. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên qua tán cây bão tiết rậm rạp, chiếu vào tận sâu cùng ở bầu trời, lẩm bẩm. Thầy nói đúng, làm người thực là phức tạp. Ngồi xuống, cùng uống bát canh đi. Trong cung điện Đại Việt, Văn Cảnh Tú rất tự nhiên múc một bát canh, đặt ở vị trí đối diện. Đây là phương thuốc cao tướng kê trước kia, dùng để an thần. Chậm những ngày này tâm thần luôn bất an, tướng quốc những ngày qua hẳn là cũng khó mà yên giấc. Cao Chính là một người nổi tiếng toàn tài. Kinh sử tử tập không gì không thông. Y bốc cờ họa đều là quốc thủ. Phương thuốc ông ta kê tự nhiên là vô cùng tốt. Cung Chi Lương không người cảm tạ, ngồi xuống nửa mông. Thần là người rộng lượng, ngược lại ăn ngon, ngủ yên. Văn Cảnh Tú là một vị vua tinh tế nhưng không phô trương. Cả mùa xuân ông đều dùng bữa trong gian phòng ấm này, cũng chỉ cần một chiếc bàn tròn nhỏ như vậy. Đường Kim chân nhân tự nhiên không cần ngũ cốc. Những gì ông ăn uống đều là điều dưỡng cho việc tu hành. Tâm rộng mới có thể dung nạp thiên hạ. Văn Cảnh Tú uống một thìa canh rồi nói. Sư đệ của trẫm, dạo này thế nào? Cung Chi Lương tay vịn mép bát nghiêm túc nói. Thần hiện tại cảm thấy hắn rất đáng sợ. Tướng quốc cứ nói rõ. Văn Cảnh Tú nói. Cung Chi Lương nói. Trước kia thần nhìn hắn như mãnh hổ, bị nhốt trong lồng muốn ăn thịt người. Hôm nay nhìn lại, cửa lồng đã mở, hổ khoác da người. Văn Cảnh Tú hỏi. Điều khiến ngươi sợ hãi là hắn khoác lên da người sao? Cung Chi Lương vẫn sợ hãi. Thần sợ hãi vì hắn đã trở thành một con người thực sự. Văn Cảnh Tú dùng đũa ngà gắp một miếng xương trong canh, gặm sạch sẽ, rồi dùng khăn lau miệng, nói: chúng ta cũng sinh sát, chúng ta cũng tuân theo quy luật mạnh được yếu thua, chỉ là dã thú ăn lông ở lỗ, còn chúng ta biết cách chiên xào hầm đinh. Cách vì bây giờ cũng biết dùng đũa ngà, cầm thìa ngọc, điều này rất tốt, hắn vẫn còn hữu dụng, hắn chính là chúng ta. Cùng Chi Lương thở dài nói: đây chính là công lao giáo hóa của cao tướng, nếu là thần, căn bản không thể hàng phục các loại quái vật này. Văn Cảnh Tú đặt đũa ngà xuống, chợt thở dài nói: nước tiền đường cạn, cuối cùng cũng không thể nuôi rồng chín tầng mây. Nếu cao tướng không sinh ra ở Việt quốc, làm sao phải lo lắng không thể đạt đến đỉnh cao. Chậm mãi mãi nhớ là Việt quốc có lỗi vì ông ấy. Cung Chi Đường nhìn hoàng đế, nói: bệ hạ xin anh nén bi thương. Cao tướng biết tâm ý của người, cũng có thể nhắm mắt. Ơn nghĩa của Văn Cảnh Tú ta có là gì? Cao tướng sẽ không quan tâm đến những thứ này. Văn Cảnh Tú nói: cả đời ông ấy vì nước Việt mưu đồ, chưa có Việt quốc đi đến vị trí ông ấy mong đợi, ông ấy mới có thể nhắm mắt. Cung Chi Lương hỏi: trên đường vào cung, lão thần đã suy nghĩ, ngày xưa để Bạch công tử lưu lạc ở bên ngoài, không biết cao tướng có bố cục khác hay không? Văn Cảnh Tú nói: chưa nói với người ta, chỉ thì không liên quan gì đến người ta. Cung Chi Lương suy nghĩ một chút vẫn nói: thần muốn nói, sự sắp xếp của chúng ta liệu có ảnh hưởng đến bố cục của lão nhân gia hay không? Lão thần tài trí có hạn, sợ làm tổn hại đến ý trời. Văn Cảnh Tú xua tay nói: không có cao tướng, chúng ta không có cờ để chơi. Nhưng mà nếu mọi việc đều theo quy củ, chúng ta cũng không cần phải chơi cờ. Cung Chi Lương hành lễ nói: vậy thần sẽ tiếp tục. Chờ một chút. Văn Cảnh Tú nói: đợi Khương Vọng đi rồi hãy tiếp tục. Cung Chi Lương nói: thần cũng nghĩ như vậy. Như cách vị đã nói, Cao Chính đối với Bạch Ngọc Hà có đã sắp xếp khác, nhưng mà Văn Cảnh Tú cùng Cung Chi Lương, cặp quân thần này cũng có suy nghĩ riêng của mình. Lần này để mặc Bạch Ngọc Hà đi tìm cách vị, chính là muốn thử xem cách vị có đáng dùng hay không. Dù Cao Chính đã xác nhận sự trưởng thành của cách vị, đối với Cao Chính, Văn Cảnh Tú có sự tin tưởng cao nhất, nhưng mà với tư cách là người cầm cờ hiện tại, ông phải có suy nghĩ riêng của mình. Bởi vì Cao Chính đã mất, thế giới này luôn thay đổi từng giây, từng phút. Kết quả hiện tại rõ ràng là khiến cho người ta hài lòng. Quân thần ngồi cùng bàn, chậm rãi uống hết bát canh. Trước khi chia tay, Văn Cảnh Tú đột nhiên hỏi: cháu trai của ngươi ở thư viện mộ cổ, nghe nói học hành rất tốt. Cung Chi Lương lập tức đứng dậy: thần sẽ viết thư triệu hắn trở về. Quốc gia có việc, dù là trẻ nhỏ cũng không thể chối từ trách nhiệm. Văn Cảnh Tú xua tay: tuy rằng đây là lúc sinh tử tồn vong, phải dốc hết tất cả, dành đến một tia hy vọng, nhưng mà cũng không cần vết cạn ao bắt cá, phải cho hạt giống thời gian nảy mầm. Bạch Ngọc Hà đã nảy mầm, cung thiên nhai vẫn còn hạt giống. Những bông hoa nhỏ màu trắng hình chiếc ô bay lượn trong không trung, những sợi lông tơ trên ô rung rinh trong gió, tạo nên một vẻ đẹp như trong mơ. Chúng là cánh hoa của Phi Tiên La, cũng là hạt giống của Phi Tiên La. Nhậm Thu Ly nhìn chúng, cũng bước qua giữa chúng. Vẫn Tiền Lâm từ xưa đến nay là nơi kỳ hiểm, gánh nặng trên vai nàng cũng rất nặng, nhưng bước chân vẫn rất thong dong, như thể đang thưởng hoa ở trước sân, dạo bước ở trên mây. Thuận tay chỉ một cái, điểm trúng một bóng ma đang lao tới. Nhậm Thu Ly cũng không có xóa sổ nó, cứ thế chắp tay sau lưng lướt qua. Vẫn Tiền Lâm nhiều quỷ vật, giết một con đại chọc ra một đám nàng lười phải làm. Dưới lớp đạo bào, thân hình nàng được chia kín, một chiếc châm cài giữ lấy búi tóc. Ở nơi thiên cơ hỗn loạn này, nàng có đường đi riêng của mình. Phía trước có một cây cổ thụ, cành lá xum xuê, dây leo bám đầy. Nhậm Thu Ly dùng tay đẩy nó ra, như đẩy một cánh cửa. Sau cây lộ ra một hang đá, nhưng mà Lục Xương Hà không có trong hang. Lục Xương Hà sẽ không có dừng lại ở một chỗ để chờ đợi bất cứ ai. Nhậm Thu Ly bước vào trong, nhặt một ít cát vàng rắc một đường vàng ở trước cửa hang, rồi yên lặng chờ đợi. Khoảng một khắc sau, trong hang lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Lục Xương Hà tóc trắng buông xõa, từ trong ánh sáng lạnh lẽo bước ra, ánh mắt vô tình, đạo bào bó sát người, mang kiếm ở sau lưng. Nam Đấu Điện không còn nữa. Nhậm Thu Ly mở miệng nói, giọng nói vừa buồn vừa cười, rất phức tạp. Ở trong Vẫn Tiên Lâm, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, rất khó có được tin tức. Đặc biệt là họ còn là tội phạm truy nã của Sở Quốc. Đặc biệt là lúc này Vẫn Tiên Lâm có một thiên tài đỉnh cấp đang bám giết theo họ, mà ba lối vào của Vẫn Tiên Lâm đều bị quân Sở trấn giữ. Vì vậy Nam Đấu Điện đã diệt vong một thời gian, Nhậm Thu Ly mới nhận được tin tức. Tất nhiên, đây cũng là điều đã dự đoán từ trước. Trường Sinh Quân đã đặt một phần hy vọng vào họ, nhưng họ đã không làm gì cả. Lục Xưng Hà gật đầu, không có bất kỳ một biểu hiện nào khác ngoài đã biết, cũng không có bất kỳ một biểu cảm nào. Nhậm Thu Ly thở dài, ta biết ngươi hiểu rõ ra Cát Nghĩa Tiên nhất định có hậu chiêu, nên mới không tranh giành tia sinh cơ đó. Ngươi không muốn làm những việc không cần thiết cũng quả thực là hy sinh vô ích. Lục Xưng Hà thản nhiên nói, không liên quan đến chuyện đó, ta chỉ là không cảm thấy Nam Đấu Điện quan trọng. Nam Đấu Điện không hề quan trọng sao? Ngay cả Nhậm Thu Ly, người luôn ủng hộ Lục Xưng Hà trong một việc, trong mọi việc, cũng không nhịn mà hỏi được, không nhịn được mà hỏi như vậy. Lục Xưng Hà suy nghĩ một chút nói, nếu Nam Đấu Điện không bị diệt vong, ta có thể thuận tiện hơn một chút. Nhậm Thu Ly thở dài, không nhịn được lắc đầu. Ta biết ngoài đạo ra, người không cầu gì khác, không quan tâm đến bất cứ một điều gì, nhưng người không phải là nhấn mạnh điều đó mãi. Giữa hai điểm, một đường kiếm là ngắn nhất. Lục Xưng Hà nói, lời nói vòng vo là không cần thiết. Được rồi, Nhậm Thu Ly cũng chỉ có thể nói được rồi. Hắn lạnh lùng cũng được, nói hắn vô tình cũng được. Lục Xưng Hà không phải là hôm nay mới như vậy, hắn từ trước đến nay vẫn vậy. Nàng đã quen rồi, dù điều này không dễ dàng. Một lúc sau Nhậm Thu Ly đã nói, đấu chiều càng ngày càng gần. Không ngờ thiên cơ ly loạn trận của ngươi cũng không thể nhốt được hắn. Lục Xưng Hà nói không ngờ, nhưng mà trong giọng nói không hề có một chút ngạc nhiên nào. Nhậm Thu Ly nói, tốc độ trưởng thành quán rất đáng sợ. Không chỉ là chiến lực, mà cả nhận thức về thiên cơ cũng vậy. Ta càng ngày càng khó làm mờ phương hướng quán. Lục Xưng Hà lạnh nhạt nói, vậy thì giết hắn đi. Nhậm Thu Ly nhíu mày, thiên tài đệ nhất của Sở Quốc nếu chết ở đây, Sở Quốc sẽ hoàn toàn nổi điên, Tống Bồ Đề sẽ càng phát điên. Lục Xưng Hà không biểu cảm nói, nàng ta sẽ phát điên, rồi sao nữa? Đúng vậy, rồi sao nữa? Cùng lắm là dốc toàn lực báo thù, tiêu diệt Nam Đấu Điện, nhưng Nam Đấu Điện đã bị diệt vong rồi. Cùng lắm là tìm đến giết bọn họ, nhưng dù có đấu chiêu hay là không, nước Sở cũng sẽ không tha cho họ. Thế nhưng tại sao luôn phải ở bờ vực nguy hiểm, đẩy mình vào trong tình thế càng nguy hiểm hơn chứ? Đấu chiêu đồng thời còn là thành viên của Thái Hư Các đấy. Nhậm Thu Ly nói. Lục Xưng Hà nhìn nàng, dùng ánh mắt bình tĩnh hỏi nàng, đã đối mặt với cơ Sở Quốc, đã là kẻ thù của Sở Quốc, thì thêm một Thái Hư Các có gì khác biệt? Được rồi. Nhậm Thu Ly nhanh chóng đi vào chi tiết chính thức. Hắn là người thừa kế của Đấu Gia, nhân vật lãnh đạo thế hệ tiếp theo của Sở Quốc. Ở trên người chắc chắn có một số thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Muốn giết hắn, những điều này không thể không cân nhắc. Lục Xưng Hà nói, thủ đoạn bảo vệ tính mạng lớn nhất quán là Tống Bồ Đề, nhưng đây vẫn là Vẫn Tiên Lâm, ngay cả Ngũ Chiếu Xương cũng không cứu được Ngũ Lăng. Người định giết hắn ở đâu? Nhậm Thu Ly hỏi. Ngay tại A Tị Quỷ Quật đi. Vừa hay chúng ta cũng đã đến đó, vừa hay chúng ta cũng phải đến đó, tiện thể giải quyết luôn đi. Lục Xưng Hà nói, người đã tìm được vị trí chưa? Nhậm Thu Ly nói, phải đợi đến giờ ngọ ngày mai mới có thể bổ sung được chút thiên cơ cuối cùng. Vậy thì giờ ngọ ngày mai. Lục Xưng Hà nói, tiễn đấu chiêu về châu trời. Tiên cung đầu tiên trên thế gian, Binh Tiên Cung, đã vỡ vụn thành Binh Khư bên ngoài Vẫn Tiên Lâm. Vào cuối thời đại tiên nhân, các tiên cung lần lượt sụp đổ. Tiên cung thứ 9, Ngự Thú Tiên Cung, chạy trốn vào Vẫn Tiên Lâm, vẫn bị kẻ thù truy đuổi, vỡ vụn thành bụi. Tiên cung đầu tiên và tiên cung cuối cùng đều biến mất ở Vẫn Tiên Lâm. Vì vậy trong những mô tả về Vẫn Tiên Lâm luôn có câu này, nơi tiên cung sụp đổ. Nhưng mà nơi đây đồng thời cũng là vùng đất quỷ vật hoành hành. Nhìn khắp thế gian hiện tại, không có nơi nào quỷ vật có thể mạnh hơn ở đây. Và A Tị Quỷ Quật được nhiều người coi là nơi khởi nguồn của quỷ vật Vẫn Tiên Lâm. Đó là một nơi khiến cho mọi người trong Vẫn Tiên Lâm nghe đến đã biến sắc. Từ xưa đến nay, những người vào A Tị quỷ quật không ai trở về, phải chịu thống khổ vô tận. Quỷ triều ngập trời, bị khe núi chè làm đôi. Vô số hình thù kỳ quái, mang theo tà khí kinh thiên, cũng chỉ như là bóng câu chớp nhoáng. Lục Xương Hà mặt không cảm xúc bước về phía trước. Nhậm Thu Ly hai tay chắp sau lưng, ngón tay khẽ bấm đột, bước chân nhẹ nhàng đi theo sau. Người lạnh lùng là người thực sự bình tĩnh, kẻ cố tỏ ra ung dung lại chất chứa nặng trĩu trong lòng. Lần này Nhậm Thu Ly dò la tin tức bên ngoài, không chỉ biết được kết quả Nam Đấu Điện bị diệt, mà còn biết được kỳ tích Khương Vọng gây vây giết Tù La Quân Vương ở Ngụ Uyên, chỉ là nàng không nói với Lục Xương Hà. Mặc dù nàng luôn tin tưởng Lục Xương Hà, nhưng mà không thể tránh khỏi dao động trước cái tên Khương Vọng. Đến ngày nay, ai trong thiên hạ có thể không bận tâm khi đối mặt với cái tên này chứ? Lục Xương Hà lấy Khương Vọng làm địch thủ trên con đường chứng đạo, lại còn mặc kệ Khương Vọng trưởng thành. Cái loại tự tin có thể chấm dứt mọi thứ này chính là lý do khiến Lục Xương Hà sắc bén. Nhưng Khương Vọng là thiên kiêu sáng chói nhất thế gian, là hiện thân của hai chữ kỳ tích trong suốt 10 năm qua. Tốc độ trưởng thành của Khương Vọng chính là điều Lục Xương Hà mong đợi, nhưng mà cũng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Người này đã biết quá nhiều điều không thể thành có thể. Người này đã biến quá nhiều điều không thể thành có thể, đến nỗi nàng cũng không thể kiên định với niềm tin Lục Xương Hà vô địch. Quỷ là nơi con người trở về, ta là do oán hận kết tụ. Thiên Cơ chân nhân nghiêm túc nói, A Tị quỷ quật này không đáy, không nguyên do, không nhân không quả. Từ xưa tới nay vô số cường giả đã ra vào đây, chúng ta chỉ xem xét ở rìa, không thể đi sâu. Đục Xương Hà chỉ nói, xem xét rồi tính. Ngươi phải hứa với ta. Nhậm Thu Ly hiếm khi tỏ thái độ như vậy trước mặt Lục Xương Hà. Nàng nghiêm túc nhấn mạnh, đời người không thể lúc nào cũng đi đường cùng, kiếm không thể chém đứt tất cả. Kiếm có thể chém đứt tất cả, không làm được, chỉ có thể nói là ta chưa đủ mạnh. Lục Xương Hà thản nhiên nói, không đủ mạnh thì phải chết. Thiên đạo công bằng như vậy, ta không phải ngoại lệ. Nhậm Thu Ly thực sự là muốn thở dài. Nàng u oán nói, người từ tiểu thế giới đi đến đại thế giới, từ ngoại môn đến nội điện, từ kiếm đồng đến nay là chân nhân, người một đường đi đều là ở ranh giới sinh tử, hôm nay đã đi đến đây, còn muốn tiếp tục như vậy sao? Người có biết kỳ ngoái đầu nhìn lại, ta thấy gì không? Lục Xương Hà hỏi. Thấy gì? Nhậm Thu Ly hỏi. Lục Xương Hà bước chân không ngừng. Ta nhìn thấy bất cứ một lúc nào, chỉ cần ta dừng lại ta sẽ không thể đi tới đây. Nhậm Thu Ly im lặng không nói. Con đường của bất kỳ ai trên thế giới này đều không thể nói là khó khăn hơn Lục Xương Hà, bởi vì sinh ra ở hiện thế đã đều Lục Xương Hà khao khát mà không được. Chính vì luôn liều mạng tranh đấu, vĩnh viễn theo đuổi cực hạn, Lục Xương Hà mới có thể xuất thân Nam Đấu tiểu thế giới, một đường đi đến ngày hôm nay. Đây là nhân sinh quán, cũng là đạo lý quán. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Ai có thể thay đổi suy nghĩ của Lục Xương Hà? Cứ như vậy im lặng đi suốt một hồi, bóng ma không ngừng ập đến rồi lại bị xé toạc. Giống như cuộc đời chìm nổi của Lục Xương Hà vẫn chưa thực sự thấy A Tị quỷ quật, nhưng nó giống như là một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội. Quỷ triều là dung nham mỗi lần nó phun trào. Đấu triều sắp đuổi kịp rồi. Ta không thể nào che giấu phương hướng của chúng ta được nữa. Có nên dừng lại đợi hắn hay không? Nhậm Thu Ly hỏi. Lục Xương Hà đáp. Đấu triều là một đối tượng thử kiếm rất tốt. Cũng là một thiên kiêu tuyệt đỉnh. Từ hắn có thể nhìn thấy Khương Vọng. Hắn không dừng bước. Bởi vì đấu triều sẽ tự mình đuổi theo. Tính cách của người này rất rõ ràng. Hắn rất rõ ràng. Đấu triều muốn dùng hắn để mài đao. Rèn luyện bản thân trở thành mạnh mẽ hơn. Hắn không ngại là một tảng đá mài đao đập nát đầu đấu triều. Nhậm Thu Ly có chút lo lắng nhìn về phía trước, không nói gì thêm. Việc chém giết đấu chiêu chỉ là vấn đề quyết tâm, không phải vấn đề năng lực. Bởi vì hai người đồng hành này đều là nhân vật đỉnh cao trong số các chân nhân đương thời. Một người tính toán vô song, một người là sát phạt vô địch. Đấu chiêu có lẽ cũng xưng là đệ nhất, nhưng mà hắn chắc chắn vẫn đang trên đường leo lên đỉnh. Ít nhất đối với Nhậm Thu Ly, hiện tại nàng càng quan tâm đến mục đích của Lục Xương Hà ở A Tị Quỷ Quật và những nguy hiểm mà nàng căn bản không thể nào tính toán được trong A Tị Quỷ Quật. Vẫn tiền đầm vào họa thủy đều là cấm địa từ xưa tới nay. Thời đại tiên nhân bắt đầu từ thời kỳ cận cổ, cũng kết thúc vào thời kỳ cận cổ. Những chữ tiên không phải đến thời kỳ cận cổ mới xuất hiện, chỉ có thể nói là khi tiên đế chứng đạo đã ban cho chữ này ý nghĩa to lớn hơn. Cái tên Vẫn Tiên Lâm kỳ thực rất dễ hiểu. Tiên là người trên núi, mà người trên núi ở đây đều xuống núi, đều sẽ vẫn lạc. Nó là cấm địa của cường giả. Chư thánh ở đây vẫn lạc, tiên cung ở đây sụp đổ, ngay cả viễn tổ binh khí cũng chết ở bên ngoài Vẫn Tiên Lâm. Nếu nói sự nguy hiểm của binh khư là được xây dựng trên cơ sở cái chết của viễn tổ binh khí, lại nói thêm có thêm tà khí của binh tiên cung vỡ vụn, vạn cổ tích tụ binh nghiện, vậy thì sự nguy hiểm của Vẫn Tiên Lâm nằm ở chỗ nó có thể khiến cho tất cả những điều này xảy ra. Mức độ nguy hiểm của hai nơi căn bản không thể so sánh cùng ngày, cho nên binh khư còn có thể đóng quân. Bốn núi vào Vẫn Tiên Lâm cố định đều do cường giả canh giữ, ở bên trong Vẫn Tiên Lâm hoàn toàn chưa có thể tự do mạo hiểm. Nhìn khắp thiên hạ cấm địa, yêu giới có văn minh bồn địa, biên hoang có sinh tử tuyến, mê giới có phù đảo đối diện hải sao, Ngu Uyên đánh ra tân giã đại lục, đóng đình vũ quan hư ảnh, nay lại có trường thành vạn dặm. Họa thủy có huyết hà làm ranh giới, có ngọc đái hải thanh tịnh không ngừng mở rộng, có liên hoa thánh giới, có kế hoạch trị thủy, vĩnh địch, vĩnh thành. Chưa có Vẫn Tiên Lâm, trong Vẫn Tiên Lâm không có gì cả, chưa có những người không ngừng đi vào khám phá từ xưa tới nay. Không có bất kỳ tồn tại nào lại để dấu vết lâu dài ở nơi đó. Chưa nói đến việc cải thiện hoán địa, xây dựng đất đai thành trì, chẳng qua biết bao nhiêu thời đại như vậy. Trong Vẫn Tiền Lâm ngay cả một doanh địa an toàn cố định cũng không có. Chẳng lẽ không có cường giả nào cố gắng làm gì ở đó hay đâu? Ở đó hay sao? Giống như Tiết Quy đối với Ngu Uyên. Đương nhiên đã có. Đương nhiên đã từng xảy ra. Nhưng mà hiện trạng của Vẫn Tiên Lâm đã nói lên tất cả. Quỷ vật hoành hành, tiên cung sụp đổ, chư thánh vẫn lặng. Cho dù là chân nhân đương thời, ở đây cũng phải như là đi trên lớp băng mỏng. Mà trong số tất cả những nguy hiểm được người ta biết đến từ trước đến nay của Vẫn Tiên Lâm, A Tỵ Quỷ Quật cũng là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Lục Xương Hà tới đây là vì muốn tìm kiếm dấu vết của Hoàng Duy Chân, bởi vì trong truyền thuyết Hoàng Duy Chân từng có được một phần truyền thừa của Ngự Thú Tiên Cung, mà Ngự Thú Tiên Cung cuối cùng là vỡ ở A Tỵ Quỷ Quật. Người đang nghĩ gì vậy? Lục Xương Hà đột nhiên hỏi. Ta đang nghĩ có lẽ chúng ta sẽ không tìm thấy gì ở A Tỵ Quỷ Quật. Nhậm Thu Ly cố gắng không nhíu mày. Hoàng Duy Chân chưa bao giờ thừa nhận hắn có được quyền thừa ở Ngự Thú Tiên Cung. Hơn nữa ở Vẫn Tiên Lâm, dấu vết của ai cũng không thể tồn tại lâu dài. Lục Xương Hà vẫn bình tĩnh nói. Dù sao đi nữa, đã Hoàng Duy Chân từng đến A Tỵ Quỷ Quật, A Tỵ Quỷ Quật cũng quả thực nguy hiểm, vậy thì nó có giá trị để thăm dò. Hiếm khi thấy người đánh giá cao một người như vậy. Nhậm Thu Ly trầm ngâm nói. Gần đây bên ngoài đều đang đồn, hình như nói Hoàng Duy Chân sắp trở về, không biết là ai tung tin, khó phân biệt thực giả. Đã 900 năm trôi qua, chuyện này thực sự là khả thi sao? Ta không hiểu rõ Hoàng Duy Chân. Khi đã ta đến thế giới này, hắn không còn nữa. Lục Xương Hà bình tĩnh nói. Ta chỉ càng ngày càng hiểu rõ Tả Hưu, mà Tả Hưu rất thưởng thức Hoàng Duy Chân. Hoài Quốc Công Đại Sở ngày nay cũng là một truyền kỳ ở Nam Vực. Tả Hưu xuất thân cao quý, từ nhỏ đã được nuông chiều. Năm đó mượn quan đạo đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng mà không lựa chọn con đường lực lượng tự thân, mà cố ý không tịnh không truyền chính cương, chủ động rời khỏi triều đình, tự phế tù vì, một đường lùi về Thần Lâm, sau đó lại tu luyện động chân, lại một lần nữa chứng minh tuyệt đỉnh. Quan đạo trở thành dòng chính là bởi vì nó có thể nâng cao tốc độ tu luyện lên rất nhiều, giúp cho người tu luyện dễ dàng đột phá rất nhiều cửa ải. Nhưng quan đạo thành cũng bởi quốc thế, bại là cũng bởi quốc thế. Từ xưa tới nay, tuyệt đỉnh lực lượng tự thân không uế ai. Lịch sử Tề Quốc nhiều năm như vậy, ở trên quan trường chỉ có một mình Yến Bình lui xuống. Sau khi nhiễm quan đạo, lại tự mình tu luyện, còn khó khăn hơn con đường lực lượng tự thân, bởi vì lựa chọn này từ bỏ sự thuận tiện của quan đạo mà đeo lên mình xiềng xích của quan đạo. Mặc dù vậy, Tả Hưu vẫn là có thành tựu. Ông ấy cố ý lựa chọn con đường gian nan nhất, mang theo gánh nặng leo núi, chỉ vì muốn đi đến cảnh giới mạnh nhất. Ông đã hai lần từ bỏ tước vị Hoài Quốc Công, một lần đã từ bỏ truyền lại cho con trai là Tả Hồng. Nhưng Tả Hồng từ trận, ông chỉ đành tiếp nhận lại. Một lần là dâng tấu chuẩn bị từ bỏ, lại truyền lại cho cháu trai Tả Quang Liệt. Trước đó đã bắt đầu giao quyền binh, nhưng Tả Quang Liệt cũng từ trận. Thời gian mang đến cho nam nhân này nỗi đau sâu sắc nhất. Nhưng ông vĩnh viễn đứng sừng sững ở đó, vĩnh viễn đối mặt với tất cả, để cho vinh quang của Tả thị đại sở mãi mãi không phai. Mà một người như vậy lại hết lời khen ngợi Hoàng Duy Chân. Hóa ra người ngươi khâm phục là Tả Hưu. Nhậm Thu Ly cảm khái nói, năm đó Tả Hưu truyền thư thì khiển trách, hạ lệnh cấm nam đấu. Ta tức đến nghiến răng, còn tưởng ngươi muốn giết hắn nữa. Nam nhân như Tả Hưu càng hiểu rõ, càng thêm tôn trọng. Lục Xưng Hà thản nhiên nói, mà cách ta tôn trọng hắn chính là sau khi ta chứng đạo, ở trong trận đối quyết chính diện, chém xuống đầu lâu quán. Lời vẫn còn chưa dứt, đấu chiều đã tới. Dòng thác quỷ dữ ngập trời bỗng chốc tan chảy thành từng mảnh lớn, như hơi nước bốc hơi, khí đen kêu gào tan biến không trên không trung. Một thân ảnh rực rỡ như liệt dương cưỡi dòng thác quỷ, thế mà ngang nhiên xông thẳng vào trong Vẫn Tiên Lâm. Quỷ vật không thể tới gần, kẻ nhàn rỗi nhớ chớ có nhìn thẳng. Thái Hư Các Viên đương thời đại sở đệ nhất thiên kiêu, đấu chiều phá không mà tới, tiếng nói như trống trận, chấn động thiên cung. Tàn dư nam đấu, tiếp thiên kiêu của ta. Nói mới nhớ, đấu chiêu còn chưa ra khỏi Vẫn Tiên Lâm sao? Trên chu tước đại đạo của Dĩnh Thành, Khương Vọng ngồi xổm trên bậc thang đá ven đường, vừa gặm đùi gà vừa hỏi Tà Quang Thủ bên cạnh. Tà Quang Thủ xắn tay áo lên, cũng cầm một cái đùi gà, không một chút phong thái quý tộc nào gặp, hàm hồ nói, với tính cách của hắn, không chém chết Lục Xưng Hà thì không thể nào ra ngoài. Đó là đối thủ của ngươi, ngươi không lo sao? Hai người một áo xanh, một áo lam, đội ngọc quan cùng kiểu dáng, ngồi xổm bên đường gặm đùi gà, giống hệt hai huynh đệ nhà giàu ăn chơi trác táng. Nhất là trước mặt bọn họ có một người hơi thở yếu ớt đang nằm úp sấp, bên cạnh còn có một thanh trọng kiếm, ở chân thân kiếm đặt hai chiếc răng cửa dính máu. Cũng may hai gương mặt này ở Dĩnh Thành đều có danh tiếng, nên không ai vội vàng đi báo quan. Đùi gà nướng thơm phức này là Tả Quang Thủ vừa sai người từ Hoàng Lương Đài đưa tới, còn đưa thêm hai bình rượu, nhưng mà Khương Vọng lúc này không có hứng uống rượu, nên hắn cũng không uống. Khương Vọng vừa ăn vừa nói, ta lo cái gì chứ, ta có đùi gà này ngon thật đấy. Tả Quang Thủ liếc nhìn tên nằm im không nhúc nhích trước mặt, hắn không sao chứ? Khương Vọng chậc một tiếng, đưa ra đánh giá khách quan. Hắn rất có khả năng chịu đòn. Từ khi đấu chiêu vào Vẫn Tiên Lâm, Trung Đi Viêm liền bực bội đến phát điên. Trung Đi Triệu Giáp kiên quyết không choán ta vào Vẫn Tiên Lâm, ở trong khoảng thời gian này thậm chí không choán ta rời Dĩnh Thành. Hắn ngày nào cũng làm loạn, ngày nào cũng bị đánh. Vất vả lắm mới nghe nói Khương Vọng đến sở quốc. Hắn liền xách kiếm xông tới, nói gì mà muốn chỉ điểm Khương các lão. Đừng tưởng giết mấy tên tu la ngu ngốc là có gì ghê gớm. Sau đó thì hắn ta nằm đến tận bây giờ. Hai huynh đệ ngồi xổm bên đường gặm hết một thau đùi gà lớn, hắn vẫn chưa bỏ dậy nổi. Khương Vọng lau tay, lão quốc công còn chưa về sao? Đúng vậy. Tạ Quang Thủ lau miệng nói, ông ấy còn đang trấn thủ Bắc Thiên Môn. Tính ra thời gian, nếu trở về thì hẳn là khoảng thời gian này đấy. Bên phía yêu tộc có một tòa Nam Thiên Thành. Lần trước Khương Vọng có đi chém giết Tân Vương yêu tộc, sau đó ở sầu Long Độ ân cần thăm hỏi Thiên Yêu Sư An Huyền. Cửa lớn hướng ra văn minh bổn địa, được xưng là yêu tộc Nam Thiên Môn. Vẫn là yêu tộc không hề quên vinh quang thiên đình thời thượng cổ, coi nhân tộc là đồ bẩn thỉu, tự xưng là trung tâm. Nhưng kỳ thực đó chỉ là trò cười cho thiên hạ. Hiện thế đứng đầu chư thiên, có tứ phương thiên môn thông suốt vạn giới, đây mới là thiên môn chân chính, cũng là nơi vinh quang của thiên đình thời thượng cổ. Cái gọi là tứ đại thiên sư của đạo môn ban đầu chính là cường giả trấn thủ tứ phương thiên môn, gánh vác trách nhiệm thiên hạ, hưởng thụ vinh quang vô thượng. Được ban cho chức vị này, được tôn kính như vậy, cho dù trong hàng ngũ tuyệt đỉnh cũng phải được xưng là kẻ mạnh nhất. Chỉ là theo dòng chảy trăm nhà đua tiếng, các môn phái mọc lên như nấm, là có thể là có chế độ quốc gia hưng thịnh, trách nhiệm trấn thủ tứ phương thiên môn này đã sớm không còn thuộc riêng đạo môn. Hàm kim lượng của tứ đại thiên sư cũng không có như ban đầu, nhưng mà dù sao cũng không phải là bất kỳ chân quân nào cũng có thể được phong hiệu thiên sư. Hiện nay trong tứ đại thiên sư, Đông thiên sư Tống Hoài, Nam thiên sư Ứng Giang Hồng, Tây thiên sư Dư Tả, Bắc thiên sư Vu Đạo Hữu, phân biệt đại diện cho Bồng Lai Đảo, Hoàng Thất, Ngọc Kinh Sơn, Đại La Sơn đều có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Lần này Khương Vọng đến Sở Quốc vốn là muốn nói chuyện với Tả Hưu về chuyện cách vị Cao Chính. Hắn luôn cảm thấy ẩn tướng phong có gì đó kỳ quái. Nhưng mà Tả Hưu không có ở đây, hắn cũng không tiện kêu loạn khắp nơi. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một đạo tiên niệm ném cho Tả Quang Thủ. Chờ lão quốc công trở về, đưa phong thư này cho ngài ấy. Tả Quang Thủ tự nhiên đồng ý, dùng một cái hộp ngọc bất kỳ, cất kỹ. Khương Vọng lại bổ sung, nếu trong khoảng thời gian này Việt quốc xảy ra biến cố gì lớn, người đưa lá thư này cho mẫu thân của ngươi cũng được. Tả Quang Thủ nhấn mạnh, thần thần bí bí làm gì, bên phía Việt quốc có tình huống đặc biệt gì ta không xử lý được sao? Khương Vọng cười cười nói, không liên quan tới ngươi, bớt hỏi, ta đi đây. Ta còn phải đi biên hoang trù mà, lần sau lại đến thăm ngươi, hoặc là ngươi tự mình mang rượu đến Tinh Nguyệt Nguyên đi. Dứt lời, thân ảnh đã biến mất. Tả Quang Thù thu dọn thau đựng đùi gà cùng hai bình rượu chưa mở, chuẩn bị rời đi. Trung Đi Viêm nằm trên mặt đất nửa ngày, thoi thóp sắp chết. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, khí thế bàng bạc như núi lửa phun trào, một quyền đánh úp về phía Tả Quang Thù. Giỏi cho Tả Quang Thù ngươi, vừa rồi cười cái gì, ngươi cười thêm cái nữa xem. Trên không trung bỗng nhiên có kiếm quang lóe lên, kiếm quang một tia hóa thành trăm, trăm hóa thành vạn, lại hóa thành một phương kiếm ngục bàng bạc kích động, gào thét như long hổ gầm. Kiếm ngục này trên không trung không ngừng kích động, hóa thành một tôn nhân ảnh không mặt, chính là chúng sinh pháp tướng của Khương Các Lão, cũng không dây dưa, lật tay đè xuống. Nằm xuống cho ta. Oanh một tiếng, Trung Địa Viêm vừa mới nhảy lên núi. Trung Địa Viêm vừa mới nhảy lên, mũi tím, mặt mày sưng vù, lại úp mặt xuống đất, đập nát cả gạch đá, lõm xuống đất ba tấc. Tả Quang Thù lắc đầu, ung dung bước đi như lão đại, tay xách đồ rời khỏi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.